Chương 168, Thông Ú Thành. Ngày hôm sau sáng sớm, Sở Nguyên đó là cùng tông chủ đang ra Thông Thiên Thành. Bất quá, Sở Nguyên vì tiết kiệm thời gian, chính là ở tông chủ ý thức bên trong, hơi chút tìm tòi một lát, đó là đã biết thành trì tọa độ, lập tức vung tay lên, nhất thời sẽ rách một cái không gian thật lớn. Sở Nguyên không khỏi cười nói, tông chủ, nếu là chúng ta phi hành quá khứ mà nói, thật sự là quá chậm, vẫn là dùng không gian chuyện tống trận đi. Hắn cũng không chờ tông chủ có gì phản ứng, đó là lôi kéo tông chủ tay, tiến vào tới rồi cái đó bị xé rách không gian bên trong, một lát trong lúc đó đó là đi tới, một tòa thập phần rộng lớn khí phái thành trì trước mặt. Sở Nguyên nhìn thấy trước mắt chỗ ngồi này muôn hình vạn trạng thành trì, trong lòng cũng không được không cảm khái, này làm thành trì đích thật là rất lớn. Còn hơn Thông Thiên Thành mà nói, muốn lớn hơn không ít, hơn nữa chung quanh cấm pháp lại thập phần cường đại, ẩn ẩn có vài phần hủy diệt lực lượng, xem đi ra chỗ ngồi này thành trì trận pháp, cũng không gần chính là phòng ngự mà thôi, còn có được cường đại chiến đấu năng lực chủ nhân, ngại như thế nào đến đây quy tà cảm giác được không gian một trận dao động, giống như có cái gì cường đại tồn tại muốn xuất hiện một loại, không khỏi cẩn thận vạn phần. Khả là, sau một lúc lâu lúc sau, Quy Tà lúc này mới thấy rõ ràng, trước mắt người đúng là chính mình chủ nhân Sở Nguyên, này đây không khỏi đi đến Sở Nguyên phụ cận, thập phần cung kính nói, chút không có gì xấu hổ thần sắc. Xem đi ra, hiện tại hắn đã muốn hoàn toàn thích ứng này nhân vật, không có gì tâm tư. Ta nghe nói có mấy người thành trì, dựa vào chính mình cường đại thực lực, vẫn không có thần phục ở chúng ta thêm hạ, này đây ta đến xem đến tột cùng là cái gì dạng cao thủ. Cũng dám ngăn cản chúng ta đại quân đi tới nện bước Sở Nguyên đối Quy Tà hành động, thập phần vừa lòng, không khỏi nhìn thấy trước mắt thật lớn thành trì đạo. Hắn lần này đi vào nơi này, chính là vì nhất đổ này thành trì mà bộ mặt thật sự, nhìn xem này thành trì đến tuột cùng có cái gì dạng cường đại tồn tại, thế nhưng đang nghe nói chính mình uy danh lúc sau, còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chủ nhân, là nhỏ nhân làm việc bất lợi, còn thỉnh chủ nhân giáng tội. Quy Tà nghe thấy Sở Nguyên mà nói, sắc mặt không khỏi một trận tái nhợt, quỳ rạp xuống đất thượng đạo. Sở Nguyên thực lực, hắn khả là biết đến rành mạch, chính mình căn bản là không có chút sức phản kháng, trơ mắt Sở Nguyên tâm ý, hắn còn không rõ ràng, tự nhiên là phải lệ thật thỉnh tội, để tránh Sở Nguyên chân chính trách phạt đứng lên. Khi đó, cho dù là hắn cũng không có cái gì đâu có, dù sao sự thật là như thế, không chấp nhận được hắn có gì nói xạo ta cũng không có trách tội ý tứ của ngươi. Hàn Lao đã muốn đem sự tình trải qua nói cho bản quân, này cũng không thể tính ở ngươi trên đầu. Hơn nữa, lần này ngươi phối hợp Hàn Lao, có thể ở ngắn ngủn thời gian, thu phục như vậy thành trì, đủ thấy ngươi cũng không phải cái gì tầm thường vô vi hạng người, tương lai ta còn có ý đi trượng ngươi địa phương. Sở Nguyên nhìn thấy Quy Tà vẻ mặt lo lắng mô dạng, không khỏi nhẹ nhàng cười, chút không có để ở trong lòng. Hắn cảm giác cho ra đến, này Quy Tà đích thật là một cái khả dùng tài, đối với về sau chinh phạt tam giới mà nói, có thật lớn ưu đãi, tự nhiên là sẽ không cứ như vậy không công trách cứ hắn. Hơn nữa, Sở Nguyên cũng thâm hài người hầu chi đạo, Trương Thị trong lúc đó, nơi trốn có vô cùng diệu dụng, làm cho người ta không tự chủ được hoàn toàn thần phục ở hắn trước mặt, đồng thời cũng biểu hiện ra một cái tin tức, lần này có thể bình an vô sự, đại bộ phận công lao muốn ở Hàn Thanh trên người. Đa tạ chủ nhân. Tiểu nhân ổn thỏa đem hết toàn lực là việc chính nhân cống hiến. Quy Tà không khỏi đối với Sở Nguyên càng phát ra cung kính đứng lên, đồng thời cũng dùng cảm kích vẻ mặt nhìn thấy một bên Hàn Thanh. Hắn không phải ngu ngốc, tự nhiên là biết được này trong đó đạo lý, hơn nữa hắn cũng là sinh sống vô số năm tháng lao ma đầu, tự nhiên là đối đạo lý đối nhân xử thế năm chắc tới rồi cực hạn, làm cho người ta một loại chọn không ra gì tật xấu đến chủ nhân. Ngươi thả ở chỗ này chờ nhất đẳng, ta đi khiêu chiến. Lần này nói cái gì cũng muốn hoàn toàn công chiếm chỗ ngồi này thành trì. Quy Tà hiện tại có dựa vào, tự nhiên là dũng khí mười phần, đã không có chút do dự thần sắc. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, ý bảo hắn dựa theo chính mình chủ ý đó là gọi các ngươi tông chủ đi ra, hôm nay các ngươi Thông Ú Thành, chúng ta muốn hoàn toàn chiếm lĩnh, nếu là ở dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà nói, định trảm không buông tha. Quy Tà đi vào thành trì trước mặt, quanh thân tản mát ra nghiêm nghị khí thế đạo. Hắn hiện tại là có dựa vào, tự nhiên là không chỗ nào sợ hãi, cũng sẽ không ở sợ hãi Thông Ú Vương. Thông Ú Vương đúng là Thông Ú Thành tông chủ, một thân tu vi thâm bất khả chắc, tiến vào tới rồi một cái khó có thể hình dung cảnh giới, cho dù là quy tà như vậy thái thượng trưởng lão, cùng hắn đại chiến cùng nhau thời điểm, cũng không có chút phần thắng. Nếu không phải có Hàn Thanh vài lần ra tay tương trợ, hắn cũng đã sớm bị bắt lấy ở này cũng là hắn trước đó cái đó tổ chức, vẫn chậm chạp không có lẫn vào đến Thông U Thành bên trong, chủ yếu là bởi vì Thông U Vương thực lực cường đại thái quá, làm cho bọn họ đã không có gì khả thừa chi đoạn, còn hơn Thông Thiên Thành mà nói, một khó khăn rất nhiều thành lâu thượng một vị thủ đem, nghe thấy Quy Tà mà nói, trong lòng nhất thời có vài phần buồn bực đứng lên. Hắn cảm giác được thập phần kỳ quái, như thế nào hôm nay vị này thái thượng trưởng lão, thế nhưng như thế to gan lớn mật, muốn lại cùng tông chủ một trận chiến Quy Tà ở lần đầu đi vào nơi này thời điểm, đó là thập phần cuồng vọng, muốn đất chỗ nào chiếm lĩnh chỗ ngồi này thành trì, nói chuyện đứng lên tự nhiên là một bộ cao cao tại thượng mô dạng, chút không có xem khởi nơi này bất luận kẻ nào. Chính là thật không ngờ, chỗ ngồi này thành trì thành chủ, thực lực ngập trời, hắn ở cùng thành chủ trải qua chiến đấu xuống dưới, đều là bại nhiều sinh thiếu, tự nhiên là làm cho hắn có vài phần kinh ngạc. Nay cũng là làm cho thủ đem cảm thấy buồn bực địa phương, nhưng là hắn không dám có chút chậm trễ, hướng tới tông chủ phủ đó là chạy đi vào. Vô ích bao lâu thời gian, ở hắn phía sau, đó là đi ra một vị trung niên người. Người này mặc thập phần hoa lệ, căn bản không giống như là ma tộc người trong, hơi thở lại thập phần hùng hậu, nhất hô nhất hấp trong lúc đó, mang theo vô cùng uy áp, xem đi ra tu vi đã muốn tới rồi một cái thâm bất khả trắc nông nỗi là trọng yếu hơn là, người này hai mắt như điện, giống như nhìn thấu hư không một loại, làm cho người ta một loại thực chất cảm giác. Đồng thời, chính là lẳng lặng đứng thẳng ở tường thành phía trên, cũng có một loại vô hình uy áp, làm cho người ta không khỏi hoàn toàn thần phục ở hắn trước mắt như vậy một vị tuyệt thế cường giả, người thủ hộ như vậy một tòa cường đại thành trì, khó trách không có thần phục ở Sở Nguyên trước mắt, từ vị này tông chủ thực lực, liền khả nghiền ngẫm ra một phần đến.